Công tử đừng tú, chương 55, quý phi nương nương xuất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, Vô Thực Vĩnh Bình Hầu Phủ. Từ trong miệng hạ nhân biết được tin Lâm Tú đã ra khỏi cửa. Dương Tuyên trong lòng mừng rỡ. Ngày đó tiết phủ sau bữa tiệc tối, hắn liền lên kế hoạch một cái kế hoạch nhằm vào Lâm Tú. Hoàn mỹ vô khuyết. Một khi thành công, cho dù là Triệu gia, cũng không cách nào để cho hắn thoát thân. Vạn sự đều chuẩn bị, chỉ chờ Lâm Tú nhập cuộc. Nhưng cái này chính là 7 ngày. 7 ngày, Lâm Tú chết tiệt kia. Biết 7 ngày nay hắn sống như thế nào sao? 7 ngày, 84 canh giờ, 672 khắc. Hắn không lúc nào không nghĩ đến kế hoạch kia. Ngay cả nằm mơ cũng là bộ dáng Lâm Tú không cách nào xoay người. Vốn hắn đối với Lâm Tú không có hận như vậy. Nhưng người này thật sự quá kiêu ngạo. Chính là người này kiêu ngạo, làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Cái gì gọi là, ta liền thích nhìn bộ dáng ngươi xem không quen ta lại không làm gì được ta. Đối với đại công tử nhất đẳng hầu phủ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại hạ hiện giờ có 3 vị nhất đẳng hầu. Triệu gia là người mới tấn công. Nội tình không đủ, quyền thế của một nhà khác so với Dương gia cũng không bằng. Mà phụ thân của hắn, nhất đẳng Vĩnh Bình hầu, đang ở tuổi tráng niên, tiền đồ vô hạn, không có gì ngoài ý muốn. Tương lai 20 năm, thậm chí trong 10 năm, còn có khả năng phong công. Bởi vậy, Dương gia hiện giờ, tuy rằng còn chỉ là hầu tước, nhưng ngay cả những công tử đích truyền trong phủ công tước tam đẳng kia, đối với hắn cũng là khách khí. Một đứa con trai tam đẳng bá nho nhỏ, lại dám vũ nhục hắn như vậy. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất Dương Tiên khẩn cấp động thủ với Lâm Tú. Đương nhiên, thân phận của hắn đặc thù, là không có khả năng trực tiếp động thủ với Lâm Tú. Vĩnh Bình Hầu Phủ tuy rằng không dám nói quyền khuynh triều dã, nhưng quan viên thủ hạ dựa vào cũng có không ít. Đông Thành Nha càng giống Dương gia. Lần này thay hắn động thủ, là con của Đông Thành lệnh. Kỳ thật loại chuyện này, Đông Thành úy ra tay là được rồi. Nhưng chuyện lần trước, Ngô Thanh làm cho hắn rất không hài lòng. Người này ở chỗ Dương Tuyên, đã bị gạt ra ngoài lề. Đương nhiên, hắn không có tự mình ra tay nguyên nhân. Còn có một cái, mấy ngày nay, hắn nhiều lần động thủ với Lâm Tú, lại nhiều lần thất bại. Đây không phải là hai chữ trùng hợp, có thể giải thích rõ ràng. Lần trước bởi vì hắn sơ sẩy, trước đó không có điều tra qua hành tung của Lâm Tú, cũng không biết hắn đang chế băng cho Hoàng Cung, mới dẫn đến kế hoạch thất bại. Một mặt là hắn không để Lâm Tú vào mắt, mặt khác là những chuyện khác của Vương Đô hắn dễ điều tra, nhưng chuyện hậu cung, ai dám hỏi thăm, vạn nhất bị bệ hạ biết, đầu còn muốn hay không? Ai cũng biết, bệ hạ sùng ái hậu phi nhất. Có một lần, mấy vị ngự sử đô sát ti bất quá là ở trên kim điện nhắc vài câu. Một vị phi tử trong hậu cung đi đường không có dáng vẻ, hẳn là học thêm lễ nghi trong cung. Bệ hạ tuy rằng lúc ấy không nói cái gì, nhưng về sau trực tiếp 3 tháng không có lên triều. Từ đó về sau, những ngự sử trong mắt không xoa được một chút cắt nào, cũng không dám công khai phê bình hậu phi, nhiều nhất chỉ là lén nhắc nhở bệ hạ mà thôi. Lâm Tú chính là lợi dụng việc này, thiết kế hắn một lần. Lần đó nếu hắn trực tiếp động thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Người này, không chỉ kiêu ngạo, hơn nữa âm hiểm, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn không nên ra mặt tốt. Đến lúc đó, cho dù có chuyện ngoài ý muốn gì, Đông Thành lệnh phụ tử cũng có thể một lực chống đỡ, sẽ không liên lụy đến hắn. Dương Tuyên thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai trải chuốt kế hoạch hôm nay một lần, phát hiện cũng không có sơ hở. Lúc này mới đưa tay ra khỏi Vĩnh Bình Hầu Phủ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, đi, Đi ra ngoài xem kịch. Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú đi ra khỏi nhà. Trước tiên liền đi tới Trích Nguyệt Lâu. Sau đó ở cửa chờ Quý Phi Nương Nương đến. Quý Phi Nương Nương là một mắt xích rất trọng yếu trong kế hoạch của hắn. Từ Tiết Phủ trở về, Lâm Tú đã có kế hoạch này. Ở Vương Đô, Vĩnh Bình Hầu Phủ quyền thế khuynh thiên. Lâm Tú chính diện vô luận như thế nào cũng không đấu được bọn họ. Mà luận thủ đoạn sau lưng, thân là con trai nhất đẳng Hầu Dương Tuyên, cũng so với Lâm Tú nhiều hơn nhiều. Vì vậy, hắn muốn sử dụng sức mạnh khác. Ngay cả Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng không đắc tội được lực lượng. Ở Tiết Phủ chọc giận Dương Tuyên là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Lâm Tú chính là muốn kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức làm cho Dương Tuyên nhịn không thể nhịn được. Nhịn không được lập tức động thủ với hắn. Sau đó, hắn ở nhà 7 ngày. Ngay cả đại môn cũng không có đi ra. Chính là vì để cho Dương Tuyên sốt ruột. Từ ngày thứ 3 Lâm Tú ở nhà bắt đầu. Dương Tuyên liền an bài người ở phụ cận Lâm Phủ giám thị. Khi đó Lâm Tú liền biết. Hắn nóng nảy. Khi hắn lần thứ 2 ra cửa. Dương Tuyên nhất định sẽ nhịn không được động thủ. Đây cũng là điều Lâm Tú mong đợi. Cho nên, lúc hắn đi Hoàng Cung, cùng với lúc từ Hoàng Cung trở về, đi chính là cửa sau Lâm Phủ, cùng Quý Phi Nương Nương hội hợp, là nghênh ngang từ cửa chính đi ra. Hắn chính là muốn cho người của Dương Tuyên nhìn thấy. Ở cửa Trích Nguyệt Lâu chờ một khắc đồng hồ, Lâm Tú liền nhìn thấy ba đạo nhân ảnh từ phương hướng Hoàng Cung đi tới. Quý Phi Nương Nương ôm Linh Sùng. Phía sau còn có hai người. Trong đó một người là Linh Lung tiểu cung nữ. Người kia là hoạn quan bên người Hạ Hoàng. Bất quá, Lâm Tú rất rõ ràng. Nhìn như chỉ có ba người bọn họ. Nhưng bên người Quý Phi Nương Nương âm thầm bảo hộ người nhất định không ít. Cho dù chỉ là xảy ra một chút tình huống nhỏ. Nơi này sẽ bị người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Quý Phi Nương Nương hôm nay không có mặc bộ cung trang hoa lệ trong Hoàng Cung, mà là thay một bộ la phục thanh nhã. Trên mặt cũng chỉ là trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn qua cũng chỉ là một quý phụ nhân xinh đẹp mà thôi. Nhưng khí chất cao quý, đoan trang, tao nhã trên người nàng cũng không phải tùy tiện quý phụ nhân nào cũng có thể có được. Đương nhiên, loại khí chất này người bình thường cảm giác được, chỉ là một loại cảm giác khoảng cách không thể tiếp cận. Cũng chỉ có chân chính đỉnh cấp quyền quý, mới có thể nhìn ra. Đây là một loại khí chất thượng vị giả nhiều năm thân ở vị trí cao hình thành. Mà nữ tử có loại khí chất này, toàn bộ vương đô cũng không có mấy người. Linh Lung tiểu cung nữ cùng hoạn quan tổng quản phía sau nàng, cũng thay một thân trang phục bình thường. Lâm Tú bước nhanh lên phía trước, còn chưa tới gần, Quý Phi Nương Nương liền nói, gọi ta phu nhân là tốt rồi. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn con thú thần thái sáng láng trong ngực. Ngạc nhiên nói, ngươi nói không sai, bản, sau khi ta mang theo Niếp Niếp đi ra, nó lập tức liền biến thành tinh thần. Lâm Tú nói đương nhiên không sai. Bởi vì vốn là do hắn để cho tiểu gia hỏa này giả bộ. Quý Phi Nương Nương xuất cung là hắn đề nghị. Nếu như một chút tác dụng cũng không có. Hắn ở chỗ Quý Phi Nương Nương thật vất vả tích góp tín nhiệm. Có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều. Tâm tình Quý Phi tốt hơn một chút. Sau đó hỏi Lâm Tú. Hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Lâm Tú nói. Linh Sủng ở trong cung thời gian dài, trong lòng tích tụ, phu nhân chỉ cần ôm nó đi dạo trên đường một canh giờ. Coi như là đi dạo phố bình thường là tốt rồi. Đi dạo phố, Quý Phi nhìn thoáng qua Lâm Tú, nói, trước kia ta chưa từng đi dạo phố. Cái gì mới xem như đi dạo phố? Quý Phi Nương Nương trước khi tiến cung, hẳn cũng là loại đích nữ của đại gia tộc. Nuôi ở khuê phòng, rất ít khi ra ngoài. Sau khi tiến cung, xuất cung càng khó khăn hơn. Đối với nữ tử bình thường mà nói, giống như là chuyện thường ngày đi dạo phố. Nàng lại muốn hỏi Lâm Tú nên làm như thế nào. Lâm Tú suy nghĩ một chút. Nói, phu nhân ở trên đầu đường Vương Đô tùy tiện đi dạo. Muốn xem cái gì liền xem cái đó. Muốn mua cái gì liền mua cái đó. Quý phi nương nương hiển nhiên là lần đầu tiên đi dạo phố. Ung dung hoa quý trên mặt, tràn đầy vẻ mới lạ. Không chỉ tươi cười nhiều, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn không ít. Chu Cẩm đi theo phía sau nàng chậc chậc khen ngợi. Nương nương mấy ngày nay, tâm tình vẫn không tốt. Khí sắc cũng càng ngày càng kém. Thái y viện mở mấy phương thuốc, lại một chút tác dụng cũng không có. Bệ hạ nhìn cũng rất sốt ruột. Không nghĩ tới vừa mới xuất cung, tình huống nương nương tốt hơn nhiều như vậy. Con trai Bình An Bá tuy rằng lỗ mãng, nhưng âm sai dương sai làm một chuyện tốt. Mấy người đi dạo trên đầu đường Vương Đô. Quý phi nương nương dung mạo kinh người, khí chất xuất chúng, tự nhiên dẫn tới tầm mắt của vô số người. Thỉnh thoảng bởi vì quay đầu nhìn trộm, mà cùng người phía trước đụng vào nhau, nổi lên tranh chấp, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cũng không ngoài dự liệu của Lâm Tú. Kỳ thật khi hắn cùng Linh Âm đi trên đường, chuyện như vậy cũng thường xuyên phát sinh. Chỉ là không thường xuyên như quý phi nương nương. Linh Âm mới 17 tuổi. Trẻ con chưa thoát. Đẹp là đẹp, nhưng khí chất còn chưa theo kịp. Quý phi loại khí chất ung dung hoa quý này, là nữ nhân khác như thế nào cũng không giả vờ được. Hơn nữa nương nương trong cung, từng vị đều bảo dưỡng rất tốt. Người ngoài 30 tuổi, làn da còn mềm như trứng gà lột vỏ. Khóe mắt lại là một đạo văn đuôi cá cũng không có. Nếu như không phải thân thể đã phát triển rất thành thục, nói các nàng 20 tuổi cũng có người tin tưởng. Ngay khi mấy người đi dạo phố Vương Đô một con đường khác, Dương Tiên đang nghe hạ nhân báo cáo. Công tử, đã tìm được bọn họ rồi. Lâm Tú đang quyến rũ một mỹ phụ. Mỹ phụ kia bộ dạng rất đẹp, rất có hương vị. Dương Tiên sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nói, đồ khốn kiếp, hắn và Linh Quân có hôn ước, vậy mà còn dám hái hoa ngắt cỏ, để cho Uông Hoành lập tức động thủ, tùy thời báo cáo với ta. Cách chương.